Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thời điểm nào thế? Anh à, có phải nói đến giờ rồi sao? Anh không muốn kết hôn với em sao? Cô tiến lên khoác cánh tay anh. Chúng ta ước định nhé. Một ngày chỉ cho hỏi một vấn đề thôi. Hôm nay ưu đãi cho anh, hỏi hai. Bắt đầu từ ngày mai anh hỏi em một vấn đề, em cũng hỏi anh một cái, thế nào? Cô giúp cuộc tồn tại thế nào? Anh triệt để im lặng. Cô gái như thế cho tới bây giờ anh chưa từng gặp qua. Nhưng cô lại làm cho anh vui vẻ. Một loại điềm tĩnh vui vẻ, cùng cô ở chung, cảm giác thật sự vô cùng khoan khoái, dễ chịu. Một ngày hỏi một. Đúng, thổ lộ cũng cần dũng khí. Hôm nay dũng khí dùng hết cả rồi. Rất tốt. Anh khẽ cười với cô, mang cô đi về phía trước, coi như là bị kích thích mà chọn cô. Nhưng thật ra thì, cô không phải là bị kích thích, không phải sao? Cô sẽ mang lại cho anh niềm vui đáng kinh ngạc, anh tin tưởng như vậy. Vốn cho là kết hôn là đại sự của cả đời người, muốn hoàn thành nó nhất định phải hao tâm khổ tứ, mệt mỏi mà chết. Nhưng mà từ lúc cử hành hôn lễ đến ký tên, ngắn ngủn 15 phút đồng hồ, cô đã trở thành thạch phu nhân, mờ mờ hồ hồ trở thành một người phụ nữ đã kết hôn. Sau khi bị đeo lên một chiếc nhẫn kim cương lớn đến mức có thể hù chết người, mãi cho đến lúc Mỹ Vi ra khỏi sáo đường vẫn còn cảm thấy lâng lâng, có một loại cảm giác không chân thực, như ngón tay chịu nặng. Còn có thời điểm cha xứ tuyên bố chú rể hôn cô sau, tại lúc anh ở trên môi cô, nhanh như chớp in xuống một nụ hôn. Hết thảy điều nói cho cô biết đây là sự thật. Cô thật sự cùng anh kết hôn. Cùng Thạch Quân Nghị, cùng người đàn ông có mà cô thầm thương, trộm nhớ, dòng dã mấy năm trời. Anh hôn cô, anh cương nhiên hôn cô. Trời ạ, ai làm ơn gõ tỉnh cô đi. Giấc mơ này cũng quá chân thực rồi, cũng quá tốt đẹp đi. Em muốn đi tuần trăng mật ở đâu? Chồng của cô, thanh âm của Thạch Quân Nghị kéo cô trở về thực tế. Nghe rõ lời của anh, cô vui mừng nhìn anh. Em có thể chọn. Cô cho rằng anh cũng không thiết tha đi tuần trăng mật. Chẳng muốn kéo kế hoạch trăng mật sớm đã định sẵn. Dù sao về máy bay cùng khách sạn đã định tốt, cũng đỡ phải phiền toái. Thật không nghĩ tới đột nhiên anh lại hỏi ý kiến của cô. Điều này làm cho cô vừa mừng vừa sợ. Anh cũng muốn cùng cô đi hưởng tuần trăng mật nha. Chú rể, em không có cách nào. Nhưng mà tuần trăng mật em có thể chính mình chọn lựa. Anh đang cùng cô nói giỡn. Thầy Quân Nghị lại có thể biết cùng cô nói giỡn. Cô không phải đang nằm mơ đấy chứ? Trong mơ cô cùng anh kết hôn, sau đó anh còn muốn đưa cô đi hưởng tuần trăng mật. Có phải là chỉ cần tỉnh giấc sẽ phát hiện, thật ra thì trái đất vẫn quay, cô vẫn là cô, vì cái người tầm thường là Mỹ Vi đó. Có nơi nào muốn đi hay không? Xem ra anh phải lấy một cô vợ hay để hồn đi du lịch rồi. Anh vô cùng kiên nhẫn hỏi cô một câu lần nữa. Có, tất nhiên là có. Cuối cùng phản ứng kịp, cô liều chết gật đầu, cả thân thể cũng đổ thừa đến trong ngực anh. Cười cười nịnh nọt. Maldives, đi Maldives có được hay không? Em cực kỳ muốn đi. Tại sao? Bởi vì mạch đầu nói, Maldives chuyển xanh mây trắng, rừng dừa bóng cây, nước trong cát trắng nga. Lúc cô nói chuyện, bên trong đôi mắt tự nhiên có ngôi sao lấp lánh, cảm giác hưng phấn tràn đầy khó nói thành lời. Một phút trầm mặc, anh lặng lặng mở miệng. Mạch đầu là ai? Cô trợn to hai mắt nhìn anh. Ngay cả mạch đầu cũng không biết. Nét mặt của cô thật sự quá ngạc nhiên, cho nên lần này anh trầm mặc lâu hơn. Tôi nghĩ còn không nên đi Maldives. Hả? Tại sao? Dù sao ngay cả mạch đầu là ai tôi cũng không biết. Có bên kia sống như không tốt lắm. Sao lại như vậy? Cô đứng hình trong gió. Người đàn ông này bề ngoài thì nghiêm túc đứng đắn, nhưng thật ra cũng xấu bụng nha. Làm ơn mà, đi mà. Em rất muốn đi nơi đó xem một chút. Cô ôm chặt cánh tay của anh, liều chết sao quá lắc lại. Được rồi, em xin lỗi nha. Em không nên giễu cợt anh, không nên tức giận nha. Anh rất chậm cúi đầu, nhìn về cánh tay của mình. Cô cũng cúi đầu nhìn theo, một hồi lâu sau mới phản ứng kịp. Rầm, mặt cô nhanh chóng thiêu cháy. Cô cương nhiên ôm cánh tay anh vào trước ngực mình, sau đó lại còn cọ sát. Cái đó, máu lên được tới não, thân thể của cô cũng theo đó có cảm giác. Anh chắc chắn là cảm nhận được, bởi vì cánh tay anh bây giờ có đang đè trên bộ ngực của cô, còn đè ở nơi đó. Trời ạ, cô không muốn sống nữa. Mỹ Vi chợt buông tay anh, dùng sức để anh ra, lại quên mình còn đứng ở trên bậc thềm ngoài giáo đường, thân thể đứng chưa vững mà đi thăng bằng. Lần này kể cả Thạch Quân Nghị có phản ứng nhanh nhẹn đi nữa cũng không cứu nổi cô, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô từ bậc tam cấp té xuống. Một tiếng thở dài, ngón tay ai đó vẫn vững vàng gõ bàn phím. Tăng thêm thở dài, đầu ngón tay khẽ chàng chạm vào tấm thẻ mở ra bưu phẩm mới được đưa tới. Thanh âm than thở cũng sớm bay sang ngoài cửa sổ mà cho gió thổi mây bay. ngày ngàn lật từng trang giấy trắng tinh, ánh mắt lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.